Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401. Cửu vĩ hàng lâm, cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, sau đó quát lên, phong ấn, chỉ thấy, một đạo ánh sáng màu xanh, xuất hiện tại Kagesu trong tay phải, sau đó kèm theo dòng máu màu vàng óng. Tiến nhập Uzumaki Sonoi trong lòng. Đây là Kagesu đem một tia lực lượng tạo hóa cùng với Senju Hashirama một giọt tinh huyết phong ấn tại Uzumaki Sonoi trong lòng. Chỉ chờ tới lúc Uzumaki Sonoi mở ra Seragon sử dụng Ichinoki, sau đó sẽ gặp mở ra phong ấn sống lại Uzumaki Sonoi. Kagesu làm xong đây hết thảy, đưa mắt nhìn về phía Naruto, Kagezu khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, Uzumaki Naruto, tương lai chân heo, bây giờ ta khống chế cha của ngươi, cũng đã khống chế mẫu thân của ngươi, về sau, ngươi đã định trước sẽ trở thành trong tay ta một bả lợi nhận. Ta hiện tại đều có an bài cho ngươi tương lai trùng động, hủy diệt, Konoha thế nào? Ha ha ha, ha ha, Kagezu, ở nơi này ban đêm yên tĩnh trong, phát ra tiêu ý, bởi vì, Kagezu biết, bây giờ cuối cùng mục tiêu, đã hoàn thành một bước dài, còn dư lại chỉ có lẳng lặng mà đợi đợi. Cái này phút chốc, Kagezu hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất, Kagezu biến mất trong nháy mắt, Uzumaki Sonoi lần nữa chảy ra hai mắt đẫm lệ, sau đó nhìn bên cạnh Naruto. Thế nhưng thật không nghĩ tới, nàng đã bị Kagesu đã khống chế, hơn nữa còn là chết đi sau đó. Đang bị khống chế, Kagesu chậm rãi tiêu thất, đi tới Konoha thôn, mắt thấy cái này khiếp sợ một màn. Chỉ thấy, ở một cái hắc ám trong đường phố, một cái đầu mang mặt nạ nam tử xuất hiện ở nơi này. Nam tử, một viên màu đỏ thắm hai mắt, lộ ra hận ý ánh mắt, nhìn bốn phía, người này chính là Uchiha Obito. Uchiha Obito lấy ra một cái quyển trục, sau đó nhanh chóng kết ấn, quát lên, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một con khổng lồ cửu vĩ hồ ly liền xuất hiện ở đây cái trên đường phố. Uchiha Obito lúc này nhìn cửu vĩ, sau đó hô lớn, cửu vĩ phá hư a, đưa người hết thảy trước mắt đều phá hư a. Uchiha Obito ở chỗ này gầm thét. Kagezu đây là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, sau đó nhàn nhàn nói, năm đó đưa cho Izuna ba tấm thông linh quyển trục, Madara dùng hai lần, còn dư lại cái này một cái bị Obito dùng. Cửu vĩ về sau, từ bỏ ta, ai cũng không thể sử dụng thông linh chi thuật, triệu hoán hắn. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp hướng về phía bốn phía gầm thét một tiếng. Rốt cuộc là cửu vĩ, coi như con này cửu vĩ, chỉ là cửu vĩ bản tôn phân thân. Thế nhưng, trong này lực lượng cũng không phải bình thường người có thể chặn lại. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp hướng về phía trong hư không, huy vũ tay bắt, nhất thời, một hồi không khí bị vồ nát, sau đó trong hư không mang theo mãnh liệt kình phong, bốn phía kiến trúc phòng ốc, tất cả đều sụp đổ. Cái này phút chốc, Konoha thôn dân, tại cái này người bị chết tuyệt đối không bằng số ít. Lúc này, đại lượng Konoha ninja đã ở hướng về nơi đây chạy tới. Thế nhưng, tới trên cơ bản đều là một ít thực lực không mạnh ninja. Bởi vì, cường đại ninja bắn chúng ở Danzo cùng đệ tam trong tay. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato cũng có một bộ phận. Thế nhưng, bây giờ đệ tứ Hokage, Namikaze Minato đã sớm an bài xong xuôi. Gặp phải loại tình huống này tuyệt đối không cần hỗ trợ. Hơn nữa, lúc này rốt cuộc đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhân tất cả đều hận ý hai mắt nhìn cửu vĩ, sau đó trong lòng ở hô lớn: đệ tứ đại nhân, nói tất cả đều là thực sự, đây hết thảy tất cả đều là đệ tam Hokage cùng với Danzo đang làm trò quỷ trung tâm với đệ tứ Hokage nhân. Lúc này tất cả đều tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ. Thế nhưng thời khắc này mọi người, tất cả đều tuân theo đệ tứ Hokage. Trước khi chết mệnh lệnh, thành thành thật thật thủ hộ Konoha, cùng với thủ hộ hắn nhi tử. Lúc này, những người này trong lòng, đều ở đây nói rằng, đệ tứ đại nhân nhi tử, Naruto, chúng ta thề sống chết bảo hộ ngươi. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato phe cao thủ, hiện tại tất cả cũng không có xuất động. Danzo thủ hạ chính là cao thủ, lúc này đã tại phía xa vũ quốc cùng Hanzo, liên hợp đối phó Akatsuki. Còn dư lại đệ tam Hokage thủ hạ, rất lớn một bộ phận, bị hỏa quốc đại danh triệu tập đi. Có thể nói, hiện nay Konoha thôn không có bao nhiêu lực lượng cường đại, vì thế lúc này xông lên người thường ninja, trực tiếp ở cửu vĩ dưới móng nhọn hóa thành huyết nhục. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp dương thiên rít gào, một cái vĩ thú ngọc trực tiếp xuất hiện, sau đó hướng về không trung bay lượn, hóa thành vô số tiểu vĩ thú ngọc, sau đó rơi xuống Konoha thôn. Trong nháy mắt, vô số bạo tạc xuất hiện. Cái này phút chốc, cửu vĩ lần nữa ngưng tụ vĩ thú ngọc. Lúc này đây, vĩ thú ngọc không có ở phân tán, mà là hướng về Hokage mỏm đá đánh tới. Đây là Uchiha Obito khống chế cửu vĩ làm, bởi vì Uchiha Obito hận nơi này tất cả. Lúc này Kagezu nhìn cái kia như trước xuất hiện thân ảnh, thầm nghĩ, lúc này đây, cửu vĩ tàn sát bừa bãi cũng nhanh kết thúc, đệ tứ Hokage đã xuất hiện. Các loại chính là phong ấn, nhàn nhạt nói, để Kagezu lúc này trực tiếp nhìn về phía cửu vĩ, sau đó nói rằng, hôm nay phá hư cũng là có chút điểm yếu a, vậy hãy để cho ta tới trợ giúp ngươi một chút đi. Cái này phút chốc, Kagezu Sharingan biến thành Eternal Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp quát lên, cửu vĩ tàn sát bừa bãi a. Trong nháy mắt, lúc đầu cuồng bạo cửu vĩ lúc này càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy thời khắc này cửu vĩ nhìn phía trước đệ tam Hokage, sau đó khóe miệng đấy đại, trước mặt hai móng dĩ nhiên kết ấn. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây rốt cuộc là người nào, là ai ở khống chế cửu vĩ? Cái này phút chốc, đệ tứ Hokage đứng ở Hokage mỏm đá bên trên, sau đó hai tay xuất hiện màu đen thuật thức, đây là phi lôi thần thuật thức. Cái này thuật thức trực tiếp khắc ở không gian bên trên, sau đó khổng lồ vĩ thú ngọc trực tiếp bị không gian này thuật thức hóa thành phi lôi thần chi thuật chuyển tới Konoha thôn bên ngoài. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage mới lộ ra vẻ vui sướng, nói rằng, Minato ấy a, bất quá cái này khống chế cửu vĩ đến cuối cùng là ai, ủng có loại này năng lực cũng chỉ có mấy vị kia, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với Konoha thôn hạ thủ a. Cái này phút chốc, Uchiha Obito xuất hiện, màu đỏ thắm hai mắt nhìn đệ tam Hokage, lộ ra hận ý ánh mắt, sau đó hóa thành không gian xuất hiện ở Hokage Nham Chi bên trên. Đệ tam Hokage thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, đây là người nào, như vậy khí tức hình như là người thanh niên. Đệ tam Hokage ở chỗ này hoài nghi, bất quá thời khắc này cửu vĩ hai tay kết ấn, sau đó phun ra một cái cổ giống như sóng xung kích một dạng vĩ thú ngọc. Đệ tam Hokage thấy như vậy một màn, không khỏi hô lớn, nhanh lên một chút sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, nếu không, nơi đây sẽ bị hủy. Cái này phút chốc, đứng ở đệ tam Hokage sau lưng một đám người, tất cả đều sử dụng ra khỏi phòng ngự tính nhẫn thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.